Lấy phải anh chồng giả ngốc. Chương 10:10, muốn bổng cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong một căn phòng galo, mẹ à, có chuyện gì không? Con trai, gạo đã nấu thành cơm chưa? Mẹ hỏi gì mà kỳ vậy? Ngày nào ăn cơm mà chẳng phải là gạo nấu thành cơm. Ấy, ý mẹ không phải là ý này. Diệp Oanh ở đầu dây bên kia ôm trán thở dài. Con trai bà có phải giả ngốc lâu quả nên lú luôn rồi phải không? Ý mẹ là, con đã được ăn thịt vợ chưa? Mẹ bị ngốc à? Nhà mình thiếu gì thịt mà con phải đi ăn thịt vợ con? Mẹ Phí Nam Thành đúng là bị anh làm cho tức chết thật rồi. Nếu giờ này mà anh ở gần bà, chắc là bà đã không ngần ngại mà phi thẳng dép vào mặt anh để cho anh tỉnh lại. Cái thằng này, có phải con giả ngốc lâu quá nên IQ cũng giảm mạnh xuống luôn rồi phải không? Ý mẹ đã rõ ràng như thế mà còn không hiểu à? Phí Nam Thành nghe mẹ mình quát to vào trong điện thoại. Anh nhíu mày rồi mới suy nghĩ lại những lời mẹ nói lúc nãy. Đột nhiên, anh ngớ người ra. Ý mẹ là con và cô ấy. Đã, đúng, đúng, mẹ chính là có ý này. À, Nam Thành nhếch môi cong lên cười tà mị, rồi nói tiếp. Thì, cũng đang trên đà phát triển, thịt thì được ăn rồi, ngon lắm mẹ ạ, vòng nào chuẩn vòng đấy luôn. Ôi giời, khỏi khen, con dâu mẹ chọn mà lại, không ngon sao được. Mà thế nha mẹ, con đi nấu cơm đợi vợ con đã, cô ấy đi học sắp về rồi. Nhớ bồi bổ cho con dâu mẹ tốt vào nhá. Mẹ thấy con bé ốm lắm, như vậy sao con làm thịt được, mẹ có gửi mấy thang thuốc bổ đến cho con bé, tí nữa quản gia sẽ lấy qua cho con. À mà nhớ cố mà tạo được cho mẹ một đứa cháu nhé, năm nay mà không có cháu là biết tay bà già này đấy. Được rồi, con biết rồi, mẹ yên tâm. Cúp máy xong, anh liền vui vẻ huýt sáo vào bếp. Sáng nay cô bị anh chọc cho tức giận nên đi học không thèm nhìn mặt anh luôn. Hại anh hôm nay không dám bám theo cô nữa, sợ lại làm cô không vui, tối lại bị cô cho ra ngủ sofa. Chứ buổi sáng phải làm lũng mãi cô mới tha cho, buổi tối không được ôm thân thể mềm mại của vợ ở trong lòng, làm sao mà anh ngủ được, vậy nên chỉ còn cách là ở nhà đợi cô về thôi. 11 giờ trưa cuối cùng Thẩm Tòng Tâm cũng đã về đến nhà. Thấy Nam Thành đang ngồi ngoan ngoãn xem TV, trong lòng còn đang ôm một con Pikachu màu vàng. Khuôn mặt đẹp trai cứ thế dán chặt vào màn hình TV trước mặt. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngước mắt lên nhìn, thấy cô đã về. Anh liền vứt con Pikachu sang một bên ghế, rồi chạy đến cửa ôm chầm lấy cô. Vợ ơi, vợ đã về. Vợ đói không? Hôm nay A Thành tự mình nấu cơm đợi vợ về nè. Anh, biết nấu ăn hồi nào vậy? À thì, là mẹ dạy A Thành đấy. Nào, chắc vợ đói rồi. Mau mau đi rửa tay rồi còn ăn cơm. Nói rồi, Phí Nam Thành liền cầm lấy tay cô bước đi vào phòng bếp. Anh đưa cô đi đến bồn rửa tay mở vòi nước, lấy bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng lấy nước rửa tay tạo bọt rồi xoa lên bàn tay cô. Xong xuôi, anh cầm lấy một cái khăn lau tay, giúp cô nhẹ nhàng lau khô xong rồi mới kéo cô đến bàn ăn, để cô ngồi xuống ghế. Vợ thích ăn gì nào, để chồng gắp cho. Thẩm Tòng Tâm nhìn anh một mặt ân cần như vậy, trong lòng lại có chút ấm áp, chồng cô tuy ngốc nhưng lại được cái là rất biết quan tâm người khác, cô hơi có chút xấu hổ nói. Không cầm đâu, em tự gắp là được rồi, anh cũng ăn đi. Nè, há miệng ra, không để ý đến lời cô nói, anh đã gặp một miếng thịt bò đưa đến bên miệng cô. À, cô không biết làm gì, đành phải há miệng ra ăn. Ngon không? Ngon. Thử cái này xem, anh lại gắp tiếp một món khác nữa cho cô. Anh, không ăn sao? Không ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần nhìn vợ là A Thành đủ no rồi. Thẩm Tòng Tâm, người đâu đã đẹp rồi cái miệng lại còn dẻo nữa. Trong suốt quá trình ăn, anh không ăn mà cứ ngồi đó nhìn cô ăn. Đợi khi cô ăn gần no, anh mới đưa một cốc nước đến trước mặt cô nói. Vợ ơi, uống nước nè, thấy cô uống nước xong. Bên khóe môi còn đọng lại một giọt nước, anh liền ngoắc ngoắc tay với cô. Vợ ơi, lại đây, hả? Cô khó hiểu nhưng vẫn hơi cúi người về phía anh. Phí Nam Thành nghiêng người, liền lấy tay kéo nhẹ cô đến gần mình, rồi hôn lên khóe môi cô, dùng đầu lưỡi li 3 mét nhẹ nơi đó. Xong rồi, A Thành hộ vợ lau xong rồi đó. Anh buông cô ra, mỉm cười nói. Anh, cô kinh ngạc đỏ mặt nhìn anh, chỉ là nước thôi, Nhưng sao ở trên môi vợ lại ngọt như vậy? Cô, đang ăn cũng không tránh khỏi thính. Cô nghĩ nếu chồng mình mà như người bình thường liệu có đến lượt cô làm vợ anh không? Đang nghĩ vẩn vơ, vợ vợ ơi, vợ đang nghĩ gì thế? Không có gì đâu, chồng ăn xong rồi ra ngoài ngồi xem tivi đi, vợ rửa bát. Để chồng rửa cùng vợ. Không được, nay chồng nấu cơm rồi để vợ rửa bát cho nha ngoan. Đi ra ngoài xem tivi đi. Anh đành phải nghe theo lời cô lùi thủi đi ra phòng khách ngồi, nhưng mắt anh cứ dán xuống phòng bếp chờ đợi cô vợ nhỏ của mình đi nên. 30 phút sau cô đã dọn dẹp phòng bếp xong và đi lên phòng khách với trên tay cầm đờ ĩa hoa quả mà anh đã gọt sẵn và để trong tủ lạnh. Chiều hôm đó là chiều thứ sáu cô được nghỉ nên cô và anh ngồi xem tivi. Hết xem tivi thì hai người lại đọc sách cho nhau nghe chán chán lại ra sau vườn tảng bộ. Và cho đến hết ngày hôm đó anh và cô đã có một buổi chiều thật yên bình bên nhau. Cách chương.